Luân hồi nhạc viên, chương 66, 34, tiến độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu trước đó liền hiếu kỳ một sự kiện. Cái kia chính là diệt pháp chi ảnh tại sao cùng pháp sư chiến đấu mà hiện tại xem ra. Tuyệt ma thể chất liền là hắn đối kháng pháp sư hữu hiệu thủ đoạn tại Tô Hiểu lý giải bên trong. Cùng pháp sư chiến đấu khó khăn nhất một điểm, liền là thế nào tới gần đối phương. Pháp sư bình thường đều là viễn trình, mà hắn là cận chiến. Tuyệt ma thể chất cho hắn tới gần pháp sư vốn liếng. Mà tại hắn tới gần pháp sư về sau, chiến đấu cơ bản tuyên bố kết thúc. Tô Hiểu tại luân hồi nhạc viên thị trường giao dịch lưu ý qua, đại bộ phận pháp sư đều tay chân lèo khèo. Tại bị hắn cận thân về sau, hắn liền là ba ba. Tuyệt ma thể chất có hai loại năng lực. Loại thứ nhất tương đối hố cha, cái kia chính là không thể học tập pháp thuật kỹ năng. Loại thứ hai là miễn dịch 40. Pháp thuật tổn thương, không thể học tập pháp thuật kỹ năng, cũng không có nghĩa là không thể học tập kỹ năng. Luân hồi nhạc viên bên trong có thật nhiều năng lực, đều không tại pháp thuật kỹ năng phạm trù. Đại đa số kỹ năng bị động, cũng không tính là pháp thuật kỹ năng. Mà lại đối với không thể học tập pháp thuật kỹ năng lý giải, tôi hiểu cho là nên là không thể học tập pháp sư kỹ năng mới là chính xác. Nghĩ đến cũng là, hắn là diệt pháp chi ảnh. Nếu như hắn trong lúc chiến đấu ném ra cái hỏa cầu thuật loại hình kỹ năng, đơn giản lại không hài hòa bất quá. Tại truyền thừa diệt pháp chi ảnh lúc, từ kia 6 tòa pho tượng thái độ đến xem, bọn hắn hẳn là rất cừu thị pháp sư, cho nên diệt pháp chi ảnh mới không cách nào học tập pháp sư kỹ năng. Bất quá tất cả sự vật đều là tương đối, tại không cách nào học tập pháp thuật kỹ năng đồng thời, hắn cũng lấy được đến rất cao pháp thuật kháng tính. Ngày kế tiếp, Tô Hiểu rất sớm đã rời giường, cởi quần áo bệnh nhân, thay đổi bình thường quần áo. Bạch Dạ tiên sinh, ngài thức dậy làm gì, nhanh nằm xuống lại, thương thế của ngươi vô cùng nghiêm trọng. Một vị thân mặc áo choàng trắng tiểu hộ sĩ, vội vàng ngăn tại Tô Hiểu trước mặt. Không có việc gì, ta đã khôi phục. Tiểu hộ sĩ nghiêm túc lên. Không được, vị này tiểu hộ sĩ rất phụ trách. Tô Hiểu làm nhất đẳng điều tra quan, đương nhiên là có chuyên môn nhân viên hộ lý. Tô Hiểu vỗ vỗ tiểu hộ sĩ mềm mại bả vai, thân thể một sai, đi vào đối phương sau lưng. Chờ, tiểu hộ sĩ vừa nghĩ nói chuyện, liền bị một bên đồng sự giữ chặt. Hành, được rồi, điều tra quan môn đều có sứ mạng của mình, chúng ta chỉ cần giúp bọn hắn trị liệu thương thế là được rồi. Đây là Bạch Dạ tiên sinh hôm nay kiểm tra báo cáo, đã đạt tới xuất viện tiêu chuẩn. Hạnh rõ ràng có chút không tin, cầm qua báo cáo cẩn thận điều tra. Làm sao có thể, đây là cái gì tố chất thân thể? Tô Hiểu đi ra cửa bệnh viện, lập tức lấy điện thoại ra, bấm Shinohara Yukinori dãy số. Tiêu Nguyên hạng nhất, ta xuất viện, quét sạch 14 khu kế hoạch có thể tiếp tục. Tiếp vào Tô Hiểu điện thoại, Shinohara Yukinori có chút ngoài ý muốn. Thân thể không có vấn đề, không có vấn đề, vậy thì tốt, về trước phân bộ, vẫn là nguyên nhân thủ tới, bất quá thập tạo thương thế còn không có khôi phục. Không có thể tham gia 14 khu quét sạch. Tô Hiểu đón một chiếc gia chú xe, lái xe chạy tới phân bộ. 20 phút sau, Shinohara Yukinori trong văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên triệu tập hoàn tất. Ngươi ở đâu đạt được gun loại căn cứ tình báo ta không quan tâm. Ta chỉ cần một kết quả, để 14 khu trở thành 20 khu loại kia an toàn khu vực. 14 khu phạm vi không nhỏ, nếu như 14 khu thanh lý hoàn thành. Liền có thể ở lại đại lượng nhân khẩu, giảm bớt gun loại đối nhân loại uy hiếp. Có thể, Tô Hiểu nói xong, làm bộ muốn rời khỏi văn phòng. Bạch Dạ, gần nhất ngươi nghe nói không, tổng bộ muốn tại 11 khu có đại động tác. Tô Hiểu bước chân đình chỉ, Shinohara Yukinori trong miệng 11 khu đại động tác, khả năng liền là trong nguyên tắc Kaneki Ken bị bắt, CCG cùng thanh đồng cây giao thủ một màn. Gần nhất 11 khu càng ngày càng hỗn loạn. Một cái gọi thanh đồng cây tổ chức, thế mà công khai tập sát nơi đó gun loại điều tra quan. Ta tại sao 4 ngày liền muốn chạy tới 20 khu, đến lúc đó không biết ai sẽ điều đến 14 khu chủ trì đại cục, cho nên quét sạch 14 khu kế hoạch phải nhanh một chút. Ta có thể duy trì ngươi, nhưng không có nghĩa là người khác cũng sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi đối gun loại hận ta năng lý giải, ta và ngươi phụ thân từng hết thảy khu trục qua gun loại. Shinohara Yukinori rõ ràng hiểu lầm cái gì, Tô Hiểu thân phận là luân hồi nhạc viên giả tạo. Bất quá loại này hiểu lầm, đối Tô Hiểu có lợi, hắn sẽ không đi uốn nắn. 4 ngày sao, ta hết sức. Nói xong, Tô Hiểu rời đi văn phòng. Thời gian xác thực không nhiều, nếu như Shinohara Yukinori bị điều đi, nói không chừng sẽ phát sinh biến cố gì. Ai cũng không thể bảo đảm, kế tiếp điều tới chuẩn đặc biệt hoặc hạng nhất điều tra quan, nhất định sẽ ủng hộ hắn kế hoạch. Tham gia quét sạch 14 khu nhân viên, đã tại trong hành lang chờ, Mado Akira đứng tại phía trước nhất. Hôm nay Mado Akira thần sắc hơi khác thường, hai mắt ảm đạm vô quang, mỗi ngày đều tân trang chỉnh tề tóc vàng, hôm nay chỉ là tùy tiện buộc cùng một chỗ. Bạch Dạ Nhất Đẳng, nhân viên tập kết hoàn tất, tùy thời có thể lấy xuất phát. Mado Akira mắt đục đỏ ngầu, tinh thần không thế nào tập trung. Xuất phát, Mado Akira dị dạng, Tô Hiểu không có hỏi tới, hắn cũng sẽ không đi thương hương tiếc ngọc, hiện tại còn lại thời gian bất quá, chủ tuyến nhiệm vụ quan trọng hơn. Căn cứ Itori đánh dấu địa đồ, tại vùng ngoại ô một tòa lạn vĩ lâu bên trong, thường xuyên sẽ tụ tập đại lượng gun loại, số lượng tại 200 đến 300 ở giữa. Đây là một cái lỏng lẻo gun loại đoàn thể, có mấy cái đầu lĩnh. Lần này hắn không phải một cá nhân giết đi vào, gun loại số lượng quá nhiều, hắn cần làm theo khả năng, mượn nhờ CCG lực lượng. Tại Tô Hiểu ngồi ở vị trí kế bên tài xế suy nghĩ đối sách lúc, chất lỏng nhỏ xuống âm thanh truyền đến. Ghé mắt nhìn lại, chính tại điều khiển cỗ xe Mado Akira, cư nhưng đã lệ rơi đầy mặt. Chú ý tới Tô Hiểu ánh mắt, Mado Akira mau đem đầu xoay đến một bên, xoa xoa nước mũi. Lấy ngươi hiện tại trạng thái, tại lần này nhiệm vụ may mắn còn sống sót suất không cao hơn 20. Tô Hiểu dựa vào ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ô, Mado Akira không thể kìm được, khóc thành tiếng. Bạch Dạ Nhất Đẳng, chiến tử chính là chúng ta điều tra quan số mệnh à? Mado Akira nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở, nước mắt không cầm được nhỏ xuống. Điều tra quan khu trục gun loại cũng đồng dạng sẽ giết điều tra quan, đây là rất công bằng sự tình. Tô Hiểu đại khái đoán được Mado Akira vì sao lại dạng này. Trong nguyên tác, Mado Akira phụ thân Mado Kureo, tại kịch bản bắt đầu không lâu liền chiến tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại xem ra. Mado Kureo khả năng đã chiến tử. Mado Kureo chiến tử, đại biểu kịch bản đã bắt đầu, Kaneki Ken bị cấy ghép gun loại khí quan, đã biến thành gun loại. Thời gian bây giờ điểm, là tại Kaneki Ken tiến vào yên ổn khu quán cà phê không bao lâu, còn không có bị bắt trước đó. Bất quá Bích Hồ bị Tô Hiểu giết chết, Kaneki Ken có khả năng bị bắt, nhưng là có hay không nhận tra tấn liền không được biết. Gun loại một phương có khế ước giả tồn tại. Xét thấy Kaneki Ken bị điều giáo sau bộc phát ra cường đại chiến lực, Kaneki Ken hoàn thành thuế biến khả năng rất lớn. Nương theo lấy Mado Akira tiếng khóc, CCG đội xe đi tới 14 khu biên giới vị trí, cũng chính là chỗ kia gun loại căn cứ phụ cận. Cách chương